Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186 sư tôn. Tiết Mông thật tốt lừa, ha ha ha ha. Người tới dung mạo kiệt ngạo tuấn mỹ, hắc bạch phân minh, đôi mắt mở tròn xoe, phong đăng chiếu ánh hắn mặt. Tiết Mông, Sở Vãn Ninh nhất thời nói không ra lời. Hắn không biết Tiết Mông thấy nhiều ít, nghe thấy được nhiều ít. Mấy phần trầm mặc sau, là Mặc Nhiên trước đánh vỡ yên tĩnh. Ta có chút việc, đang ở cùng sư tôn nói. Tiết Mông hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hắn mới vừa rồi đi tới, mơ hồ nghe được trong rừng cây có thấp thấp tiếng thở dốc. Còn tưởng rằng là nào một đôi không biết tốt xấu có thương tích phong hóa đệ tử. Ở sau núi trọng địa gặp lén. Loại chuyện này theo lý thuyết Tiết Mông không tư cách quản. Thập đại môn phái trừ bỏ Vô Bi tự cùng Thượng Thanh Các, không có nào một nhà là minh cấm nói ái song tu. Tử Sinh Đỉnh tuy có cái gọi là dâm giới, nhưng kia cũng là chỉ không được dạo nhà thổ, cùng với quan hệ không được có bội nhân luân. Nhưng là Tiết Mông là ai? Hắn là Sở Vãn Ninh đệ tử, thủ tịch đệ tử, nhiều năm như vậy tới, Tiết Mông không có lúc nào là không đem Sở Vãn Ninh lời nói làm sự trở thành chính mình cọc tiêu chuẩn tắc. Nếu Sở Vãn Ninh không mừng xem người khác lén lút trao nhận, lôi lôi kéo kéo, như vậy Tiết Mông liền mặc kệ tam thất 20, cũng đi theo khinh bỉ này đối đạo lữ dắt tay, chán ghét kia đối tình quyến song tu. Sau núi là quỷ giới kết giới, dễ dàng tổn hại trọng địa. Ở loại địa phương này khanh khanh ta ta, còn thể thống gì? Tiết Mông lập tức liền không cao hứng, dẫn theo đèn lồng tới tìm cha. Hắn vạn lần không ngờ, hoa đèn lập lòe dưới, chiếu sáng lên sẽ là hai người kia. Tiết Mông đều ngốc, sợ ngây người, cho nên hắn thậm chí không có cùng Sở Vãn Ninh ấn quy củ thăm hỏi chào hỏi, mà là buột miệng thốt ra một câu: các ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái này địa phương kết giới chưa phá, không cần tu bổ, không có hương thảo kỳ hoa, không hề cảnh trí đáng nói, vị trí xa xôi, đi dạo dạo không đến nơi này tới. Nếu ngày thường hỏi Tiết Mông, có hai người, tối lửa tắt đèn, mọi âm thanh đều tịch, phóng bằng phẳng dương quan lộ không đi, cũng không ở hoa thơm chim hót non xanh nước biếc hậu hoa viên tiểu tọa, nhất định phải đến một chỗ u tích đến không thể lại u tích địa phương nói chuyện. Thiếu chủ, ngươi thấy thế nào? Tiết Mông nhất định sẽ cười lạnh một tiếng, nói, ở cái loại này địa phương còn có thể nói cái gì lời nói? Lời âu yếm, nếu là hỏi lại hắn, này hai người toàn vì nam tử, quen biết đã lâu, đều không hôn hứa, tướng mạo địa vị đều là tương đương. Thiếu chủ cảm thấy bọn họ là cái gì quan hệ? Tiết Mông nhất định sẽ trợn trắng mắt, nói, còn có thể là cái gì quan hệ? Long Dương chi phích, đoạn tụ chi hảo, lệnh người buồn nôn, lúc này lại nói với hắn. Ha ha, thiếu chủ lời nói không đúng. Kỳ thật này hai người là một đôi thầy trò, còn thỉnh thiếu chủ chớ có vọng. Tiết Mông tám phần sẽ liền lời nói đều không nghe xong. Liền vỗ án giận khởi, nói, hoang đường, còn thể thống gì? Đây là nào một đôi đồi phong bại tục cầm thú? Ta tức khắc liền đưa bọn họ trục xuất sơn môn, đuổi ra Tử Sinh Đỉnh. Nhưng lúc này chỉ cần nói cho hắn, đôi thầy trò này, một cái kêu Mặc Vi Vũ, còn có một cái kêu Sở Vãn Ninh. Như vậy Tiết Mông nhất định sẽ ngơ ngẩn. Trên mặt đèn kéo quân hiện lên các loại tia sáng kỳ dị lộ ra nhan sắc. Cuối cùng đỡ cái chán ngồi xuống, nói, kia cái gì, phía trước nói đều không tính. Ngươi đem vừa mới kia đoạn lời nói hỏi lại một lần. Từ đầu bắt đầu, ta cảm thấy nhất định còn có đệ nhị loại khả năng. Chính là như thế, Tiết Mông là tuyệt đối sẽ không. Cũng thật sự vô pháp đem Sở Vãn Ninh cùng bất luận cái gì hỗn loạn, hạnh kiểm xấu, tổn hại nhân luân sự tình liên lụy ở bên nhau. Cho nên hắn lập tức liền cảm thấy chính mình vừa rồi là nghe lờ mờ ni, nhưng hắn như cũ cảm thấy chính mình trong đầu một đoàn, lẩm bẩm tự hỏi, có nói cái gì muốn ở chỗ này nói. Sở Vãn Ninh đang muốn mở miệng giải thích, nhưng Mặc Nhiên ở tay áo rộng che lấp hạ, nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn tay, ý bảo hắn không cần mở miệng. Người này nếu là nói dối, 3 tuổi tiểu hài tử đều lừa bất quá, vẫn là chính mình tới tương đối hảo. Vì thế Mặc Nhiên nói, chạng vạng trước, ta ở chỗ này phát hiện một con hoa quế đường bánh mật. Sở Vãn Ninh ngoặc kép, Tiết Mông ngốc ngốc mà, thứ gì? Một con tu luyện thành tinh hoa quế đường bánh mật? Mặc Nhiên nghiêm trang mà nói, ước chừng chỉ có 10 tới tấc cao, trên đầu đỉnh đầu lá sen, còn có cái đuôi tiêm châm một chản lam đèn, đây là cái gì quái vật? Sách tranh thượng chưa bao giờ nhìn đến quá. Mặc Nhiên cười nói, ta cũng chưa thấy qua, cho nên suy nghĩ, có thể hay không là trước đó vài ngày Nho Phong môn trấn yêu bảo tháp hủy hoại, thả ra một ít sớm đã tuyệt tích yêu thú, liền mang sư tôn đến Xê Môn Sơ, nghe hắn nói như vậy. Tiết Mông lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết vì sao trong lòng lần cảm trấn an. Từ mới vừa rồi khởi liền banh đến gắt gao mặt cuối cùng một lần nữa trở nên đường cong sinh động lên. Hắn dẫn theo Phong đang đi qua. Nhìn chung quanh. Hỏi. Vậy các ngươi tìm được bánh mật quái không có? Không có. Tiết Mông trừng mắt hắn. Ta lại không hỏi ngươi. Ta hỏi sư tôn đâu? Sở Vãn Ninh nói. Ngoặc kép. Không tìm được. Mặc Nhiên nở nụ cười. Cái kia đường bánh mật sợ là nhìn đến sư tôn. Sợ bị sư tôn đương sau khi ăn xong điểm tâm ăn luôn. Liền lập tức trốn đi. Sở Vãn Ninh ngẩn ra. Rồi sau đó giận mắng. Mặc Vi Vũ. Ngươi là lại muốn đi tàng thư các chép sách sao? Như thế náo loạn một phen. Tiết Mông lúc đầu bất an cảm dần dần tiêu tán. Hắn trong lòng thầm than nói. Chính mình thật là. Mới vừa rồi cư nhiên có như vậy trong nháy mắt. Mơ hồ sẽ cảm thấy sư tôn cùng Mặc Nhiên tên kia có chút thật không minh bạch liên quan. Thật là hoang đường. Sao có thể. Hắn sư tôn. Là trên đời nhất thanh lãnh một phủng nước thánh. Ai đều chạm vào không được. Càng không thể có người đi làm bẩn lây dính hắn. Lúc này Mặc Nhiên hỏi hắn. Nói nhiều như vậy. Cũng nói ngươi đi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiết Mông lẩm bẩm nói. Ta tới thay ta mẹ tìm đồ ăn bao. Mặc Nhiên dơ lên ánh mắt. Chính là tân nhặt về tới kia chỉ béo miêu. Ân, màu cam. Trên đầu có cái vương tự hoa văn. Chỉ ăn cá không ăn thịt kia chỉ. Đúng vậy. Ngươi nhìn thấy nó không? Tiết Mông thở dài. Có vẻ rất là bất đắc dĩ. Như vậy béo. Lại có thể chạy trốn thực. Từ trước sơn tìm được sau núi. Người có thể đi địa phương ta nhưng đều đi biến. Chính là không có nó bóng dáng. Hắn tưởng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Cả kinh nói. À, ngươi nói nó có thể hay không bị bánh mật quái cấp ăn luôn. Ngoặc kép, Mặc Nhiên kỳ thật rất muốn cười. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Hóa thành một tiếng ho nhẹ. Cái này, ta coi đường bánh mật như vậy tiểu. Tuy rằng là chỉ yêu quái. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Nếu là đồ ăn bao gặp được nó. Nên lo lắng kỳ thật không phải kia quất miêu. Mà là đường bánh mật đi, Tiết Mông sờ cằm. Suy nghĩ một chút đồ ăn bao hình thể. Tán đồng nói. Không sai. Ngươi nói rất đúng. Sở Vãn Ninh nói. Sau núi nguy hiểm. Ngươi đừng lại đi phía trước. Ta giúp ngươi đi tìm Mân Y. Tiết Mông vội xua tay. Không dám làm phiền sư tôn. Sở Vãn Ninh nói. Tả hữu không có việc gì. Thế ngươi tìm trong chốc lát. Sau đó ta liền muốn đi đan tâm điện phó trưởng lão hội. Mặc Nhiên cùng nhau đi. Tìm lên mau một ít Mặc Nhiên. Ngoặc kép. Hắn thật sự là thực chịu phục Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh ước chừng cảm thấy hắn thân mình tựa như hỏa. Tưởng thiêu liền thiêu, tưởng tắt liền tắt, cư nhiên lúc này làm hắn đứng lên tìm miêu. Hắn đều còn không có tiêu đi xuống. Tiết Mông thấy hắn bất động, thả sắc mặt có dị. Liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Mặc Nhiên nói, không có gì, từ vừa rồi khởi liền có chút không thoải mái. Các ngươi trước tìm, ta thực mau liền tới đây, Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn hắn. Lúc này mới bỗng dưng ý thức được Mặc Nhiên quần áo cùng chính mình không giống nhau. Mặc Nhiên thói quen xuyên tu đều thu thân hắc kim sắc quần áo. Ngày thường có vẻ thực kính lệ dứt khoát, cũng cực thích hợp võ đấu. Nhưng khuyết tật cũng thực rõ ràng. Nếu là bên ngoài không có cháo một kiện áo choàng, một khi hạ thân phản ứng kịch liệt, liền sẽ thực rõ ràng. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh không có nói nữa. Trong bóng đêm, một chương bổn giáo là thanh lãnh lãnh mặt bỗng dưng đỏ. Như là ánh nắng chiều chiếu vào trong sáng mặt băng thượng. Cực lãnh cùng cực ấm dung hợp giao hội. Vượng nhiễm tinh oánh dịch thấu hoa quang. Đánh ngày đó bắt đầu. Sở Vãn Ninh nói cái gì cũng không muốn cùng Mặc Nhiên ở Tử Sinh đỉnh gặp lén. Trùng hợp kia trận cũng vội lên. Các môn phái cảm thấy Từ Xương Lâm sống một ngày. Này an ổn giác liền không thể ngủ một ngày. Bọn họ xin giúp đỡ với Thiên Âm Các. Đó là độc lập với thập đại môn phái ở ngoài một cái công thẩm tổ chức. Am hiểu điều tra nghi nan tạp ám. Nhưng Từ Xương Lâm làm việc quá ngoan tuyệt. Không có lưu lại manh mối. Thiên Âm Các chủ tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Tới rồi cuối tháng khi, Lý Vô Tâm có chút không chịu nổi. Liền đã phát anh hùng thiếp, mời lớn nhỏ môn phái trưởng môn, chủ sự trưởng lão tiến đến Linh Sơn đi gặp thương thảo. Sở Vãn Ninh cùng Tiết Chính Ung tự nhiên cũng đi. Thượng một hồi quần hùng tề tụ Linh Sơn, vẫn là Tiết Mông Nam Cung Tứ bọn họ luận kiếm thời điểm. Đảo mắt tu chân giới cách cục đã xảy ra biến đổi lớn. Nguyên bản thuộc về Nho Phong môn tịch ngồi rỗng tuếch. Hỏa Hoàng Các cũng chưa gượng dậy nổi. Tân đẩy trưởng môn là cái nói chuyện đều nói lắp hậu sinh. Xúc ở trong đám người không hé răng. Vô Bi Tự Thiền môn đại sư nhóm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Im bặt không nhắc tới trước chủ trì chi rèm pha. Tiết Chính Ung hồi tưởng khởi ngày đó. Quần hùng cũng đến. Hòa thuận vui vẻ hòa khí cảnh tượng. Thế nhưng cảm thấy dường như đã có mấy đời. Không khỏi mà sinh ra thấp thấp ai thán tới. Ngồi trên, Khương Hy bị đẩy vì đệ nhất tôn chủ. Cha rõ Nam Cung Nhứ một chuyện đem từ hắn kiếm thống soái. Hắn người này cùng phía trước đệ nhất tôn chủ Nam Cung Liễu hoàn toàn bất đồng. Nam Cung Liễu cả ngày cười hì hì. Vô luận địa vị tôn ti, đều là khách khách khí khí. Không yêu đắc tội với người. Khương Hy đâu, chúng trưởng môn mới đem sướng đầu kết quả lượng ra tới. Thỉnh hắn chủ trì, hắn liền đã lãnh lãnh đạm đạm. Thả không chút khách khí mà ngồi xuống lúc trước Nam Cung Liễu ngồi tôn vị thượng. Nam Cung Liễu ngồi vị trí này phía trước. Dốc hết sức chối từ. Tam phiên lại làm. Nhiều ít tổng đem khiêm tốn kính cẩn diễn làm đủ. Ngồi trên đi lúc sau càng là lời nói khẩn thiết nói nửa canh giờ mũ miệng chi từ. Nhận được để mắt a, chư quân nhiều dìu dắt a, có sai nhiều đảm đương a, nước miếng bay tứ tung. Khương Hy liền ba chữ. Hẳn là, hắn thế nhưng nói vị trí này hẳn là chính là hắn ngồi. Khương trưởng môn, phú là thật phú, cuồng là thật cuồng, tính tình kém là thật sự kém. Da mặt cũng là thật sự hậu. Tiết Chính Ung bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Thấp giọng cùng Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói. Linh Sơn đại hội hắn không có tới. Không ngừng một lần, Sở Vãn Ninh đối này đó quyền mưu tranh chấp không hiểu biết. Nhíu lại hắc mi, nói như thế nào? Ta là nói, từ Nam Cung Liễu đương đệ nhất tôn chủ. Nho Phong môn bị công nhận vì đệ nhất đại phái. Khương Hy liền không có tới tham phó quá bất luận cái gì trưởng môn sẽ. Sở Vãn Ninh đánh giá Khương Hy trong chốc lát. Nói, người này tâm cao khí ngạo. Nhìn ra được tới không muốn khuất cư phế vật dưới, Tiết Chính Ung có chút oan uổng. Ta cũng không muốn khuất cư phế vật dưới a, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt cười. Tôn chủ là ẩn nhẫn, không tính khuất cư, đang nói chuyện, chợt có một cái cô nguyệt dạ tùy hầu tiểu su tới. Ở bọn họ án tịch bên dừng lại, làm thi lễ, rồi sau đó phủng thượng một con hộp gấm ni, Tiết Chính Ung quay đầu lại nói. Như thế nào lạp, kia tùy hầu lắc đầu, chỉ lỗ tai, lại chỉ miệng. Lại là cái không thể nói chuyện cũng nghe không đến thanh âm câm điếc chi phó. Sở Vãn Ninh lưu tâm nhìn hắn một cái qua lại. Phát giác người này cùng bình thường cô nguyệt dạ đệ tử không giống nhau. Phần cổ vòng quanh một cái màu bạc xà hình vòng cổ. Hàn Lân Thánh Thủ, ách phó phát giác Sở Vãn Ninh đang xem hắn vòng cổ. Liên tục gật đầu, lại khom lưng, đem hộp cử quá mức. Đệ trình cho hắn, kia hộp phía trên cũng có tinh xảo xà hình văn chương. Tiết Chính Ung nhìn, đối Sở Vãn Ninh nói. Hắn hẳn là trực thuộc với Hàn Lân Thánh Thủ môn hạ, hắn nói. Liền hướng cô Nguyệt Dạ Tịch ngồi bên kia nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy thiên hạ đệ nhất dược môn đại tông sư. Hàn Lân Thánh Thủ, Hoa Bích Nam, chính mang khăn che mặt mũ nón. Lộ một đôi mắt, lẳng lặng mà nhìn chăm chú bọn họ bên này. Hết chương.